Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, cùng phòng quyết đấu. Cửu đỉnh trấn thế, Vương Đông liếc Hồng Khả Vũ, là Lý Ba Sách làm cái gì? Muốn đánh đánh liền, không đánh liền lăn, đừng chậm trễ chúng ta tông thất đệ tử ôn chuyện, liên lạc cảm tình, thật là cuồng vọng. Xem ra ngươi thật đem mình làm cao cao tại thượng quốc chi thái tử a. Ta muốn đem ngươi đánh rớt thần đàn. Cầm long thủ, đơn trưởng có thể bắt long. Hồng Khả Vũ toàn lực nhất bắt mà ra. Hắn trên mặt hồ trên xuất thủ. Có trường mãn vảy tối như mực bàn tay to từ trên trời giáng xuống. Như mây đen che đỉnh. Ngươi nghĩ bắt long? Chẳng lẽ đại tư mã muốn mưu triều soán vị? Vương Đông từng chữ đâm thẳng vào tim gan, có thể ra tay lại một chút cũng không chậm. 9 cái đại long bay ra, thân thể thon dài mà hoàn mỹ, huyết khí tóe phát, muốn tê liệt mây đen. Két, 9 cái đại long đánh vào cầm long thủ lên, hắc vân đảo ngược thương khung 30 dặm. Có thể bàn tay to kia chỉ là lay động một cái liền chịu đựng. Ngược lại vồ xuống phía dưới một cái. Đem 9 cái đại long xiết trong tay. Hung hăng bóp nát. Hồng Khả Vũ mặt sắc âm trầm. Vương Đông cười lạnh một tiếng. Chiêu thức đột nhiên biến hóa. 9 cái đại long chủ động tán loạn thành bao quanh ánh sáng màu vàng. Lại đột nhiên hóa thành tử kim thiên đao. Thổi phù một tiếng đem cái kia bắt long chi thủ chặt đứt vân tiêu. Cái này tiểu xúc sinh, nơi nào phải đến nhiều như vậy ly kỳ cổ quái chiêu số. Sương khói bên trong thái hậu tức giận không được, nhất định là cái kia lão quỷ âm thầm truyền thủ, thực sự là chết đều cho ta khí chịu. Toán mẫu hậu, Vương Nghiêu hầu ở thái hậu bên người, diện vô biểu tình. Biểu đệ thi triển cầm long thủ, đây là đang đánh hoàng thất khuôn mặt, như Vương Đông không đem bên ngoài chém dụng, chỗ ấy ấy ôm mặt trên cũng không quang. Thái hậu thần sắc cứng đờ, liếc mắt nhìn con trai độc nhất của mình, trong lòng cũng là thở dài một hơi, hắn biết tự gia nhi tử tâm cao khí ngạo, không cam lòng bị mẫu tộc, bị Hồng Thăng nắm trong tay, cầm long thủ. Song trưởng có thể nứt long. Hồng Khả Vũ nhất chiêu không được ra lại nhất chiêu. Lúc này đây theo đám mây rũ xuống hai con có lực cánh tay. Bắt lại cái kia long đao. Đem bên ngoài răng rắc bẻ gãy. Lưu quang chạy như bay. Như không gian tan vỡ. Vương Đông cười lạnh một tiếng. Mi tâm tóe ra nóng rực khí huyết quang mang. Đối phương được xưng bắt long. Vậy hắn sẽ dùng cửu long nhiễu thể cùng hắn đấu một trận. Lại có cửu long bay ra. Chỉ bất quá lúc này đây cửu long hợp nhất. Hóa thành nhất tôn mặc vương bào cổ lão thần ma. Nó bên người có 4 nước biển bập bềnh. Có vạn long sôi trào. Nâng lên nhật nguyệt. Long vương ngang thủ. Một đôi nắm tay hung hăng đập ở hai con lân phiến bàn tay bên trên. Hai đạo quang mang theo tay lưng trên cuồng phún mà ra. Hồng Khả Vũ kêu lên một tiếng đau đớn. Một đôi thiết trưởng lại bị đánh ra hai cái lỗ máu. Vương Đông thừa thắng xông lên. Bên người tạo ra một cái long đằng thế giới. Một trưởng liền ấn ở Hồng Khả Vũ ngực trên. Ngươi không phải có thể bắt long sao? Ngươi lại bắt một cái ta xem một chút a. Hồng Khả Vũ phún huyết. Mặt sắc đỏ lên như lợn gan. Hắn như thế nào loại cao ngạo căn bản khinh thường Vương Đông. Lúc này hầu như điên mất. Hắn toàn thân sáng lên đi phản kháng. Có bàn tay to tê thiên. Nhưng mà cũng không có gì chứng dùng. Vương Đông thần thông thật sự là nhiều lắm. Hắn mái tóc đen suôn dài như thác nước quần áo phần phật. Một cái lại một cái kim long xông lên. Đánh Hồng Khả Vũ là chỉ có sức lực chống đỡ không còn sức đánh trả chút nào. Chiến cuồng nhiệt, cốt nhục ở phiêu, Hồng Khả Vũ đôi cánh tay bị bẻ gãy. Hạ chàng so với Văn Thị Phi còn muốn bất kham, dù sao nhân gia chí ít thua thẳng thắn. nhưng hắn bị Vương Đông đặt tại trên đất chính là hành hung một trận. Hồng Khả Vũ bị đánh khí đều không thở nổi, muốn tại trên đất bò, đáng tiếc liền bò đều không được, bị Vương Đông mang theo chân liền cho kéo trở về, tiếp tục cuồng ẩu, đủ, hắn đã bại. Hồng Thăng thấy như vậy một màn là vành mắt tẫn nứt, đứng dậy giống như một tọa sơn nhạc nguy nga, còn không ngừng tay, dừng tay, ngươi nghĩ mỹ ga. Vương Đông bàn chân lớn mạnh mẽ đạp Hồng Khả Vũ mặt. Hắn chịu thua sao? Hắn bóp nát ngọc bài sao? Hắn ra ngoài sao? Không có đi, vậy hắn còn không có thua. Cô liền có thể tiếp tục đánh hắn. Ngươi, Hồng Thăng hận không được. Cường đại lực lượng sơn hô hải khiếu một giặc áp hướng Long Trì. Muốn mạnh mẽ xuất thủ, nhưng mà cấm thần ti tám vị thần vệ đồng loạt ra tay. Ngăn cản này của uy áp, bọn họ đều là thần dương cửu trọng thiên tồn tại, thực lực mạnh mẽ nhưng không phải Hồng Thăng đối thủ. Chẳng qua Hồng Thăng lại đột nhiên thức dậy, ngăn chặn làm cho hôn mê đầu não nổi giận. Hắn không muốn cùng cấm thần ti phát sinh xung đột, bởi vì cấm thần ti bên trong không chỉ có riêng có những thứ này hắc thần về. Những thứ kia mạnh hơn tồn tại coi như là hắn cũng không muốn chiêu chọc. Vương Đông trực tiếp đánh tơi bời Hồng Khả Vũ hơn phân nửa thường. Nhìn Hồng Thăng là nổi giận đùng đùng, nổi trận lôi đình, đến nhất sau Vương Đông đánh mệt mới quyến luyến không thôi đem Hồng Khả Vũ ném ra. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm, khí phách vênh váo Hồng Khả Vũ trực tiếp thành chó đầu ba. Khí phách không có, cũng chỉ thừa lại hạ vênh váo, còn có hai người các ngươi. Có muốn hay không đấu qua một hồi? Vương Đông chiến ý bốc lên nhìn Vương Chiếu Thủy cùng Vương Cảnh. Chúng ta người một nhà không cần khách khí. Người nào tới trước? Ta tới trước. Thanh Thúy lại có lực thanh âm vang lên. Vương Chiếu Thủy dẫn đầu xuất thủ. Đại kích lóe lên kim loại hàn quang. Ông hưởng không ngớt. Chợt đâm ra đi. Có cầu vồng uống giản cảm giác. Vương Đông chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, làm cho hắn có nhất chủng đặt mình vào làn tên mũi giáo ảo giác. Đây chính là Vương Chiếu Thủy kích pháp, sắc bén không gì sánh được, mới vừa đã từng đâm thủng Hồng Khả Vũ cầm long thủ. Đến tốt lắm, tiên nhân xuất bi, tiên nhân điếu xa, Vương Đông hai chân như thiên trụ, đông đạp địa, tinh thần phấn chấn nhiệt huyết sôi trào. Hắn lấy điểm phá diện điều động toàn thân lực lượng, một trường liền vỗ vào cái kia đại kích bên trên. Trong tiếng vang leng keng một điểm tinh quang chợt bắn, linh lực bắn nhanh hóa thành thần quang soi sáng. Cái kia đại kích lực lượng hướng một bên chênh chếch quá khứ. Mà Vương Đông chiêu thứ hai tiếp lấy mà lên, tá lực đả lực, làm cho cái kia đại kích bay ngang đi ra ngoài. Kình thiên kích. Vương Chiếu Thủy hô một tiếng tốt, nàng long hành hổ bộ, ngừng đại kích xu hướng suy tàn, xoay người sẽ xuất thủ, nhất kích có thể kinh thiên. Có vạn cổ thanh thiên hư ảnh xuất hiện, có đại kích từ trên trời giáng xuống, đầy đủ vạn dặm nguy nga, quấn quanh ti ti lũ lũ linh quang, mà mỗi một sợi chính là một vầng tinh hà, khí thế nhưng thật ra rất đủ. Liền sợ ngươi dơ cao không được thiên a. Lôi thần, Long Vương, Vương Đông bên người nhô ra năm tòa đại sơn, tiếp lấy hóa thành một con to lớn che thiên bàn tay to. Mỗi một cây chỉ đều là nhất tôn lôi thần cấu thành. Lại có Long Vương dẫn dắt thiên hà thủy, cấu trúc bàn tay, che thiên bàn tay to phóng lên cao, dường như có đại thần thông người ném đi một khối màn trời. Cứ như vậy ném tới bầu trời. Kích nhọn cùng lôi long bàn tay to phát sinh nhất va chạm kịch liệt. Hai người cũng đã là dốc hết tất cả tiến hành liều mạng. Từng vòng rung động bắn tóe đi ra ngoài, vặn vẹo thiên địa, nghiền ép bão táp, không ngừng có lôi đình gãy, long lân tan vỡ, cũng không ngừng có phong mang vặn vẹo kích nhọn thất bại. Có thể chúng nó nhất trên một cái vẫn còn ở điên cuồng đối oanh. một lần lại một lần. Vương Đông cùng Vương Chiếu Thủy đều đã điên cuồng. Bọn họ đều là hiếu chiến hạng người. Quên những thứ khác tất cả. Chỉ muốn như thế nào chiến thắng đối thủ. Bọn họ hy vọng tất bên ngoài công với một trận chiến. Nhất chiêu định thắng phủ. Bọn họ dồn dập đi về phía trước. Đạp long trì lay động không ngớt. Nhìn trên khán đài đại lão đều là thổn thức không ngớt. Cái này chủng đối với đạo cảm ngộ đã viễn siêu bọn họ tuổi trẻ thời đại. Làm cho người động dung. Hai người thân hình phiêu hốt. Với thần thông bên dưới tranh phong. Từng đạo chùm tia sáng hoành khoảng không mà đi. Có đại kích cùng thần đao điên cuồng va chạm. Thần ma đổ. Tiên Phật khấp huyết. Đại địa từng khúc nổ tung. Ở cái kia tràn trề phong trào bên trong Vương Đông bay ngang đi ra ngoài. Phịch một tiếng đánh vào đáy hồ, nhất khẩu nghịch huyết cuồng phún, bàn tay to cùng kình thiên kích đồng thời tan vỡ, bão táp bên trong Vương Chiếu Thủy đi tới, nàng sâu đậm xem Vương Đông liếc mắt, nhưng sau xoay người rời đi, đến bờ trên về sau bỗng nhiên ngã xuống đất, không còn có hành động lực lượng, một trận chiến này Vương Đông thắng, Hồng Mông Kinh tự động vận chuyển. Hồng Mông thụ tán điềm lành quang xa bà, Vương Đông thương thế ở chữa trị, hắn chiến lực vẫn ở đỉnh phong, còn có thể tiến hành trận chiến cuối cùng. Vương Cảnh đi tới, cư cao lâm hạ bao quát nằm hồ nước dưới Vương Đông. Vương Đông người đã rất tốt, đáng tiếc nhất sau gặp phải ta. Ngươi biết không, ở đại hội phía trước ta cái kia đệ đệ đã từng đối với ta khóc sướt mướt. Muốn ta giúp hắn báo thù, đem ngươi đánh chết tươi. Hắn mặc dù bất thành khí, nhưng dù sao cũng là ta thân đệ đệ. Ta phải giúp hắn, ngươi là nói Vương Hiên. Vương Đông vang lên cái kia ở nữ hài tử trước mặt giả trang 13 đường đệ. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái kia chủng nhị thế tổ. Giáo huấn cũng liền giáo huấn. Còn có một chút ngươi nói sai. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Ta Vương Đông, đồng đại vô địch. Vương Đông vặn người dựng lên. Coi như ngươi so với ta đại cái 2-3 tuổi. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Là sao? Khai quốc lão tổ truyền thiên cương ngũ lôi pháp. Ngươi ta đều là trong đó nổi bật người. Nhưng ta tự biết mình. Lôi pháp trên không phải là đối thủ của ngươi. Vương Cảnh lòng bàn tay hỏa diễm bốc lên. Tiên đế tự nghĩ ra cửu long nhiễu thể, quét ngang thiên cương vô địch, mà phụ vương ta tự nghĩ ra cửu đỉnh chấn thế. Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn một chút, rốt cuộc là người nào thần thông càng tốt hơn. Trong lúc nói chuyện cái kia bốc lên hỏa diễm thành liệu nguyên tư thế. Thành phần thiên oai, chính trung ương nhất khẩu đại đỉnh từ trên trời giáng xuống. Nặng nề uyên bác. Khắc ghi con ác thú vân cùng thái sơn vân. Hùng mãnh thêm trầm trọng. Được, vậy thử xem đi. Vương Đông cất bước mà đi. Đệ bước ra một bước. Có hai cái long tụ vào hai chân của hắn bên trong. Bước thứ hai bước ra. Lại là hai cái long tụ vào hai cánh tay bên trong. Bước thứ ba bước ra. Bốn cái long chui vào hắn thân thể bên trong. Bước thứ tư bước ra. Đầu thứ 9 long dung nhập đầu của hắn, ngắn ngủn 4 bước, Vương Đông lực lượng liền đã đề thăng tới đỉnh phong. Hắn giết quá khứ, nhãn trung hình như có nhật nguyệt luân chuyển, tinh đấu long lánh, một hít một thở rung động ầm ầm. Một con trong suốt như ngọc nắm tay mang theo chưa từng có từ trước đến nay uy thế. Mang theo chói mắt thẳng quyền lộ, hành hung hỏa diễm đại đỉnh, loảng xoàng. Nắm tay cùng cái kia gần mẫu cao thấp hỏa diễm thi đấu lên xác thực bé nhỏ không đáng kể. Nhưng này một quyền oai lại khiếp sợ thế nhân. Một tầng sóng gợn khuếch tán ra. Đều là long văn cùng hỏa văn cấu trúc mà thành. Như đao một dạng lực phá hoại đầy đủ. Vương Đông trong cơ thể vạn long rít gào. Chiếc đỉnh lớn kia dưới đáy lại bị đánh ra vết dạn. Lấy quả đấm của hắn làm trung tâm nhanh chóng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Đảo mắt rậm rạp cả thanh đại đỉnh. hỏa liễm ở tan vỡ. Ở Thưa Thớt, Vương Cảnh mặt sắc hơi đổi, nhưng hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Hai tay nhấn một cái, lại là nhất khẩu đại đỉnh ầm ầm rơi xuống. Một lần này đỉnh sừng sững ở bão phong bên trong, bút thẳng chấn xuống. Cái thứ nhất đỉnh vừa muốn vỡ vụn, chiếc thứ hai tiếp lấy nhập vào. Phong hỏa đan vào Vương Đông cái kia chỉ nắm tay trong nháy mắt biến được đen thùi. Khóe miệng huyết đã chảy ra, hắn bị đè từ trên trời giáng xuống, rơi vào mặt hồ tiến lên. Long toái, Vương Đông cánh tay thăng đằng long hình quang ảnh, có long thương ngang nhiên, thổi phù một tiếng đâm thủng hai trọng đại đỉnh. Cái kia thương nhọn phong mang tất lộ phun ra nuốt vào trăm trượng quang huy, mãnh liệt đâm đứng lơ lửng giữa không trung Vương Cảnh. Vẫn chưa xong đây, Vương Cảnh mặt sắc nghiêm nghị, khuôn mặt leo lên đầy không được tự nhiên huyết hồng sắc. Thứ ba đỉnh, chấn áp, lại là nhất khẩu xanh biếc đại đỉnh từ trên trời giáng xuống. Đập nát thương mang, đập gãy long thương, tiếp tục hướng hạ chấn đi. Có mênh mông lực lượng sơn hô hải khiếu mà đến. Long trì thủy lần thứ hai tán đi, Vương Đông bị đánh vào đáy hồ. Hai chân đạp ở bùn đất bên trong, thân hạ một cái hố to ầm ầm xuất hiện, một đôi chân vang lên kèn kẹt, huyết theo đầu gối trên phun ra ngoài, nhưng hắn thủy chung đứng bút thẳng, dường như định hải thần châm, hai mắt thần quang trong trẻo, một cổ ý chí bất khuất cùng lửa nóng chiến ý áy náy nở rộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.